Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, làm người ta khiếp sợ tin tức. Tu bổ thiếu, Đường Tu rời bệnh viện, cũng không có trực tiếp phản hồi trường học, mà là trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Làm hắn buồn bực là, Âu Dương Lộ Lộ cùng Trương Hinh Nhã cũng không hề rời đi, mà là thần tình lười biếng vùi ở trên ghế salon, đang ở ăn đồ ăn vặt, nhìn thần tượng kịch, cười nói chuyện phiếm, các ngươi cực kỳ rảnh rỗi. Đường Tu sai biệt hỏi, Âu Dương Lộ Lộ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mặc dép nói ra, chúng ta đều rất vội vàng có được hay không? Nếu không phải vì chờ ngươi, chúng ta đã sớm đi dạo phố, bề bộn nhiều việc, đi dạo phố. Đường Tu đối với Âu Dương Lộ Lộ lời nói này, thật sự là không dám khen tặng. Lắc đầu, hắn cười nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, dường như Hinh Nhã ca nhạc hội là tối mai chứ. Trương Hinh Nhã cười không ngớt đứng lên, tiện tay xốc lên bọc của nàng bao, từ bên trong xuất ra một chồng ca nhạc hội vé vào cửa, đưa cho Đường Tu nói ra, Đường đại tài tử, người đã không muốn làm ta diễn sướng hội đặc biệt khách quý, làm phổ thông khán giả sẽ phải cho ta mặt mũi chứ. Nơi này có chút diễn sướng hội vé vào cửa, người có thể cho người đồng học bằng hữu, hoan nghênh các người đến lúc đó qua đây cổ động. Đường Tu chần chờ một chút, tiếp nhận ca nhạc hội vé vào cửa cười nói, làm khán giả vẫn là có thể. Người đã cái này đại minh tinh đều mở kim khẩu, nếu như không đi thực sự là không nể mặt mũi. Được chưa? Đến lúc đó ta đúng giờ đi qua cổ động. Trương Hinh Nhã mỉm cười nói ra, Đường đại tài tử, có thể có đại giá ngươi quang lâm, ta tin tưởng ca nhạc hội nhất định sẽ mở phi thường thành công. Đường Tu cười nói, ta có thể hay không đừng làm rộn? Cái gì Đường đại tài tử? Ta theo Đường bá hổ không phải người một nhà. Hì hì, Trương Hinh Nhã che miệng cười khẽ. Leng keng, dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu móc điện thoại di động ra, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, phát hiện là một cái đến từ đế đô số xa lạ. Nhất thời nhíu mày, ấn xuống nút trả lời phía sau nói ra, ta là Đường Tu, ngươi là vị nào? Lão bản, là ta Lý Hiểu Kiệt. Trong điện thoại di động truyền ra giọng nam, Đường Tu thoáng suy nghĩ, liền nhớ tới Lý Hiểu Kiệt là ai. Hắn là Đường gia bồi dưỡng nhân tài, từng tại Nghiễm Dương thiếu bên kia cùng với chính mình đối phó Diêu gia giúp đỡ. Ngươi gọi điện thoại cho ta, có việc? Lý Hiểu Kiệt nói ra, lão bản, ta trước đó vài ngày bị điều đến đế đô, gia tộc an bài ta phụ trách một ít công tác tình báo. Ta mới vừa nhận được tuyên báo, có chút phần tử ngoài vòng luật pháp tương hội tại ngày mai ở Ma Đô chế tạo cùng nhau khủng bố sự kiện. Đường Tu nhướng mày, dò hỏi, không hề pháp phần tử chế tạo khủng bố sự kiện, ngươi gọi điện thoại cho ta ý là? Lý Hiểu Kiệt nói ra, căn cứ tình báo biểu hiện, những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp hẳn là ở Đại Minh Tinh Trương Hinh Nhã ca nhạc hội bên trên động thủ, ngài bây giờ đang ở Ma Đô, ta sợ ngài đi tham gia Trương Hinh Nhã ca nhạc hội sẽ gặp phải đột phát nguy hiểm. Hiện tại, ngành chính phủ đã nhúng tay bên kia vấn đề an toàn. Nhưng vì phòng ngừa một phần vạn, ta muốn vẫn là nói cho ngài một tiếng. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, lời ngươi nói phần tử ngoài vòng luật pháp là ai? Lý Hiểu Kiệt nói ra, chắc là quốc nội một ít cấp tiến phần tử. Trải qua điều tra của chúng ta, phát hiện chúng ta quốc nội có vài người tư tưởng cực đoan, hận đời, bọn họ âm thầm hợp thành một cái đoàn thể nhỏ. Gần nhất trong 2 năm này, cái tổ chức này đã có qua mấy lần nguy hại xã hội yên ổn hành động. Mỗi lần đều bị quốc gia an toàn bộ môn chuyển nguy thành an. Tuy là quốc gia đã bắt được đại đa số, nhưng những người này cực kỳ giảo hoạt, trong đó một phần nhỏ người không có xa lưới, rừng lớn loại chim nào cũng có. Đường Tu rất rõ ràng đạo lý này, cho nên Lý Hiểu Kiệt nói những cái này tư tưởng cực đoan, giận đời người, vẫn tồn tại, chỉ là lộn người này rất ít. Quốc gia còn có ý phong tỏa tin tức, cho nên sự tồn tại của bọn họ cũng không có bị ngoại giới bao nhiêu người biết. Bất quá, Trương Hình Nhã là bằng hữu của hắn. Nếu như những cái này cấp tiến phần tử muốn ở Trương Hình Nhã ca nhạc hội bên trên gây ra nhiễu loạn, là hắn tuyệt đối không cho phép. Trầm tư khoảng khắc, Đường Tu nói ra, ngành chính phủ, mà đồ bên này là người nào chịu trách nhiệm sự kiện lần này? Lý Hiểu Kiệt nói ra, là an toàn bộ 6 bức bộ trưởng, Lưu Sương Hỉ. Hắn tối hôm qua liền dẫn người chạy tới Ma Đô, cùng Ma Đô bên kia an toàn bộ cửa người hội hợp, đồng thời cùng cảnh sát triển khai hợp tác, bảo đảm tối mai Trương Hình Nhã diễn sướng hội vấn đề an toàn. Đường Tu nói ra, đem Lưu Sương Hỉ phương thức liên lạc cho ta. Lý Hiểu Kiệt kinh ngạc nói, lão bản ngài. Đường Tu nói ra, Trương Hình Nhã là bằng hữu của ta. Ta không thể nhìn nàng ca nhạc hội gặp chuyện không may. Đa tạ ngươi đem chuyện này nói cho ta biết. 11 trong lúc, ta sẽ đi xem đi Đế Đô. Đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Lão bản, cái này đều là ta phải làm. Lý Hiểu Kiệt giọng của, tràn đầy thụ sủng nhược kinh mùi vị. Đường Tu cười nói, trước cứ như vậy đi. Đừng quên đem phương thức liên lạc phát cho ta. Nói xong, Đường Tu cúp điện thoại, sắc mặt lại nhanh chóng âm trầm xuống. Một bên, Trương Hình Nhã ngơ ngác nhìn Đường Tu, hỏi, Đường Tu, người nào cho ngươi gọi điện thoại? Ta làm sao nghe được? Nói ta đêm mai ca nhạc hội sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc là tình huống gì? Đường Tu trầm nói rằng, gọi điện thoại cho ta người, là quốc gia một vị ngành chính phủ thành viên. Hắn nói cho ta biết, đêm mai ngươi ca nhạc hội, sẽ có một số người nháo sự. Nếu như bọn hắn thủ đoạn cực kỳ ác liệt, sợ rằng sẽ tạo thành chuyện máu me. Hiện tại, an toàn bộ cửa lãnh đạo đã tới Ma Đô. Nếu ta đoán không lầm, sau đó sẽ có người liên hệ ngươi. Trương Hình Nhã mê hoặc nói, cấp tiến phần tử, đó là người nào? Đường Tu nói ra, rừng lớn loại chim nào cũng có. Chúng ta Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ người, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít tư tưởng cực đoan, giận đời người. Những người này tư để hạ hợp thành một cái đoàn thể nhỏ, từng làm qua một ít nguy hại xã hội yên ổn chuyện máu me. Mà lần này, bọn họ chắc là đem mục tiêu đặt ở ngươi ở đây Ma Đô ca nhạc hội mặt trên. Một khi bị bọn họ thành công, đến lúc đó sẽ tạo thành nguy hại cực lớn cùng ảnh hưởng tồi tệ. Trương Hình Nhã sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nàng quả thực không dám tưởng tượng, một phần vạn diễn sướng hội thời điểm thực sự phát sinh Đường Tu nói thời gian, sẽ đối với của nàng người ái mộ tạo thành bao nhiêu thương tổn, sẽ đối với danh tiếng của nàng mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Trương Hình Nhã nhìn sắc mặt nghiêm túc Đường Tu, cuống quýt bắt lại Đường Tu cánh tay, khẩn trương nói ra, Đường Tu, một phần vạn ta cái kia ca nhạc hội thực sự xảy ra vấn đề. Ta làm như thế nào? Nếu không ta và hợp tác thương thuyết đàm luận một cái. Lần này ca nhạc hội thủ tiêu. Đường Tu lắc đầu nói ra, thủ tiêu ca nhạc hội, sợ rằng sẽ cực kỳ phiền phức. Theo ta được biết, người diễn sướng hội vé vào cửa hầu như đều bán xong chứ. Một ngày thủ tiêu, người những cái này mê ca nhạc những người ái mộ, nhất định sẽ phẫn nộ. Chuyện này đối với ngươi sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra, vì cho ngươi chủ bị ca nhạc hội, tin tưởng ngươi những cái này hợp tác thương môn, cũng sẽ không đồng ý ca nhạc hội thủ tiêu. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, sợ rằng quốc gia có chút đại nhân vật, hy vọng có thể thừa dịp ngươi diễn sướng hội thời điểm, đối với những cái này cấp tiến phần tử tiến hành bắt tẩy trừ. Trương Hình Nhã há miệng. trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nàng ấy hay nhãn thần, chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn Đường Tu. Đường Tu nói ra, lần này quốc gia phương diện phụ trách vấn đề an toàn lãnh đạo gọi Lưu Sương Hỉ. Ta hiện tại liền liên hệ hắn, cùng hắn hiệp đàm muốn hợp tác vấn đề. Nếu quả như thật có cấp tiến phần tử ở ngươi ca nhạc hội thượng tiến hành hoạt động kinh khủng, đến lúc đó tự muốn đem bọn họ trước tiên bắt, ngưng hẳn bọn họ hành vi tồi tệ. Trương Hình Nhã liền vội vàng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Sau đó, Đường Tu dựa theo Lý Hiểu Kiệt gửi tới số điện thoại, rất nhanh đã gọi đi. Mười mấy giây về sau, trong điện thoại di động mới truyền tới thanh âm trầm thấp. Ta là Lưu Sương Hỉ, vị nào? Đường Tu nói ra, Lưu Bộ trưởng ngươi khỏe. Ta là Đường Tu, Đường Tu là ai? Lưu Sương Hỉ giọng của phi thường lạnh nhạt. Đường Tu nói ra, ta ra ra là Đường Quốc Thịnh, đại bá là Đường Vân Bằng. Điện thoại bên kia trầm mặc mười mấy giây, lúc này mới dùng hòa hoãn lại giọng của nói ra. Đường Tu, ta nghe nói qua ngươi, Đường gia thất tán tại ngoại rất nhiều năm hài tử, Đường lão còn tốt đó chứ? Ngươi tìm ta là? Đường Tu nói ra, Lưu Bộ trưởng, ta ra ra tốt vô cùng, hiện tại gọi điện thoại cho ngươi, là ta đạt được một ít tin tức, có người rõ ràng dạ hội ở Ma Đô Trương Hình Nhã diễn sướng hội hiện trường tiến hành nguy hải xá, hội yên ổn sự kiện. Hơn nữa, ta còn được đến tin tức, phụ trách lần này vấn đề an toàn nhân chính là ngươi. Chúng ta có thể hay không gặp mặt? Trước mặt nói chuyện, Lưu Sương Hỉ chần chờ một chút, nói ra, Đường Tu, ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Trương Hình Nhã diễn sướng hội vấn đề an toàn, từ chúng ta an toàn bộ cử nhân cùng cảnh sát hành động chung là được. Vì sao ngươi phải nhốt chú chuyện này? Đường Tu chăm chú nói ra, Trương Hình Nhã là bằng hữu của ta. Ngoài ra, ta hiện tại bản thân đang ở Ma Đô, cũng có chút năng lực giúp một tay. Lưu Sương Hỉ nói ra, ta ở Shangri-La Tửu Điếm, 8068 người truyền đạt gian. Nhớ kỹ, người qua đây thời điểm nhất định phải chú ý, bởi vì chúng ta khi trước phát hiện một cái cá nhỏ sẽ ngủ ở 8066 người truyền đạt gian. Được. Đường Tu bằng lòng một tiếng. Đang ở hắn chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lần nữa nói ra, Lưu Bộ trưởng, ta rất ngạc nhiên, vì sao chỉ là ta một chiếc điện thoại, ngươi là có thể xác định thân phận của ta, thậm chí đem cái kia cá nhỏ vấn đề nói cho ta biết. Lưu Sương Hỉ nói ra, nửa phút trước, bộ phận bên trong có người gọi điện thoại tới, hướng chúng ta cung cấp số di động của ngươi. Đường Tu chợt nói ra, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Đường Tu nhìn về phía Trương Hình Nhã, nói ra, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Hình Nhã nói ra, ta ở lại chỗ này chờ ngươi. Đường Tu gật đầu nói ra, Lộ Lộ, nếu như ngươi không có chuyện khác, liền lưu lại Bồi Hình Nhã. Ta đi trước gặp một lần vị kia người phụ trách, thuận tiện từ Kinh Môn Đảo điều qua đây một nhóm cao thủ. Đến lúc đó vì diễn sướng hội an toàn công việc bảo vệ, làm một ít bảo đảm. Trương Hình Nhã cảm kích nói, Đường Tu, cảm ơn ngươi. Đường Tu xua tay nói ra, không nghe được ta mới vừa nói nha. Chúng ta nếu là bằng hữu, cũng đừng khách khí. Ngoài ra, ta cũng không hy vọng những cái này nguy hại xã hội an toàn phần tử phạm tội tiếp tục hại nhân. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, nếu không, ta cũng phái một số người đi. Đường Tu xua tay nói ra, không cần, ta sẽ nhiều điều một số người qua đây. Đến lúc đó, sẽ có người âm thầm bảo hộ Hình Nhã. Coi như thật sự có cá lọt lưới chạy vào ca nhạc hội hiện trường, cũng không khả năng nguy hại đến Hình Nhã. Cái này Trương Tiết xem như là ngày hôm qua giữ gốc Trương Tiết, ngày hôm nay còn có hai Trương giữ gốc.